con người có đấu tranh cho mấy thì cuối cùng tài sản vật chất cũng để lại thế gian, và con người có là phiền não cho mấy thì cuối cùng cũng phải ưu bi khổ não mà ra đi trong niềm tiếc thương của gia đình thân tộc và niềm luyến ái của bản thân mình, quyến luyến với của cải vật chất tài sản của chúng ta. Do đó mà Đức Phật Ngài luôn luôn lúc nào cũng suy tư trăn trở với cái đời sống của mỗi chúng sanh, nhất là con người của chúng ta. Ngài muốn tìm xem con người có cái cách nào để vượt qua tất cả các đau khổ kiếp sống nhân sinh, như là già, như là bệnh, như là chết. Và Ngài quyết ra đi tầm cầu chân lý, có nghĩa là Ngài muốn tìm ra cái sự thật của cuộc đời này, coi có cái cách nào để con người thoát khỏi già, bệnh, chết, u bi, khổ não hay không. Và khi lên 16 tuổi thì vua cha đã cưới vợ cho Ngài là Yajudala, sanh được người con đặt tên là La Hầu La. Cho đến năm 19 tuổi, khi đi bốn cửa thành, thấy cảnh người già, người bệnh, người chết, và thấy một vị sa môn là một tu sĩ đi trên đường, do đó mà gợi lòng của Thế tử trên con đường đi xuất gia tu tập. Và Ngài quyết chí rời hoàng cung trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài đi tầm đạo với hai vị thầy là ông Út Đầu Lam Phất và ông Ada Lam. Như vậy thì hai vị thầy dạy cho Ngài về tu tập, nhưng không tìm được cái con đường chấm dứt được sanh tử khổ đau trong kiếp sống luân hồi. Do đó mà Ngài quyết định một mình vào nơi rừng sâu tu tập 6 năm khổ hạnh. Nhưng mà 6 năm khổ hạnh xong rồi thì cũng không tìm ra được cái con đường giải quyết sanh tử cho chúng sanh, không tìm ra được cái con đường mà thoát khỏi đau khổ. Do đó Ngài quyết định ăn uống lại bình thường, và Ngài tìm dưới gốc cây gọi là cây Tất Bát La, sau này mình được sửa tên lại gọi là cây Bồ Đề đó. Ngài ngồi 49 đêm thiền định, và cuối cùng trong đêm thứ 49 Ngài đã đắc quả Phật vào lúc canh ba, tức nhà giác giữa khuya, vào lúc canh ba tức là sau minh tinh vừa mọc, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và Ngài có tam minh và lục thông. Do chứng đắc được tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, nên Ngài nhìn thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Lần đầu tiên Ngài nhìn thấy tất cả các thế giới được cấu tạo như thế nào, và các loài chúng sanh đang sống ở trong thế giới đó như thế nào, và loài chúng sanh này sanh qua cảnh giới khác như thế nào, và tại sao con người lại đau khổ, và cái con đường nào để tận diệt đau khổ trong kiếp sống nhân sanh. Ngài đã tìm ra. Như vậy thì Ngài đã tìm ra cầu chân lý. Do đó mà Ngài cái hạnh nguyện Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp của Thế tử Siddhartha, sau khi đắc quả Phật, Ngài mới đem giáo pháp của Ngài rải ban khắp cõi ta bà này để cho chúng sanh tu tập. Và tuệ nhãn của Đức Phật thấy được rằng tất cả pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, nên Ngài nói trong Kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Con người là một trong bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Và đặc biệt tất cả các cái loài chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, nhưng thời gian trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nhưng đặc biệt đối với con người có khả năng tu tập ở trong kiếp này, có khả năng thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật trong kiếp người, và các vị Bồ Tát như Ngài Quan Âm, như là Ngài Mục Kiền Liên là các vị Bồ Tát. Con người có khả năng tu đắc đạo quả A-la-hán như vô số những vị A-la-hán, như Ngài La Hầu La, ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, A Nan, vân vân, đều đắc quả vị A La Hán là chấm dứt không còn sanh tử luân hồi, có được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Do đó mà con người có khả năng tu đắc đạo quả Bồ Đề trong kiếp này, nếu con người muốn tu, nếu con người tu đúng và nếu con người nỗ lực tu, thì khả năng trong kiếp này tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, có khả năng tu thành chánh quả trong kiếp này, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán. Và con người có khả năng tu đắc đạo quả Bồ Tát và đắc quả Phật nếu là Đức Phật nhất sanh bổ xứ. Có nghĩa là trong một kiếp chót, một vị Bồ Tát có thể tu đắc quả ở tại cõi Ta Bà này, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật mới đi truyền trao giáo pháp, tức là truyền cái cách tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi, truyền cái cách tu để khỏi còn u bi khổ não phiền não trong kiếp sống nhân sanh. Do đó mà giáo pháp của nhà Phật được rải ban và giáo đoàn của nhà Phật được thành lập. Như vậy giáo đoàn của nhà Phật được thành lập á, là bởi bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Có nghĩa là gọi là bốn chúng, gọi là hàng tứ chúng. Như vậy thì tỳ kheo, tỳ kheo ni là gì? Là nam và nữ đi xuất gia. Người nam thọ 250 giới thì được gọi là tỳ kheo. Người nữ thọ người nam thọ 250 giới, người nữ thọ 348 giới thì được gọi là tỳ kheo ni. Nam thọ tỳ kheo thì được gọi là đại đức, mà mình kêu bằng thầy. Chưa thọ tỳ kheo chưa được gọi là bằng thầy đâu, mà bằng chú thôi, làm chú tiểu đó. Hoặc là chú Sa Di, thọ tỳ kheo xong được gọi bằng thầy. Nữ thọ tỳ kheo xong được gọi là sư cô. Còn là chưa thọ tỳ kheo xong gọi là cô, hoặc là gọi là cũng gọi là chú cũng được nữa. Nhiều người tiểu nhỏ ni đang gọi là chú nữa. Vân vân. Như vậy thì sư cô thì phải thọ giới tỳ kheo, gọi là đại đức ni. Còn quý thầy thọ tỳ kheo thì gọi là đại đức tăng. Như vậy thì mình kêu bằng thầy và chúng ta xưng con. Như vậy thì là người tu sĩ xuất gia gọi là trưởng tử của Như Lai, tu có khả năng đắc đạo quả A-la-hán trong kiếp này, tức là quả vị thứ tư trong hàng thánh quả. Còn đối với tất cả mọi người chúng ta, nếu quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, gọi là tam quy ngũ giới, thì người đó trở thành u bà tắc và u bà di. U bà tắc là nam cư sĩ tại gia, u bà di là nữ cư sĩ tại gia. Do đó ở đây chúng ta có đủ bốn chúng nha. Quý thầy là tỳ kheo, quý cô là tỳ kheo ni, quý chú là u bà tắc, quý cô là u bà di. Như vậy tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di có đủ hết. Mà u bà tắc, u bà di muốn trở thành người cư sĩ tại gia như vậy thì chúng ta phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, gọi quy Tam Bảo đó. Ở đây quy Tam Bảo chân phải không? Quy Tam Bảo được pháp danh và thọ trì năm cái giới cấm. Như vậy thì người mà quy Tam Bảo, quy là gì? Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Làm theo ai? Làm theo Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Kính lại Phật từ bi hỷ xa, thương chúng sanh dấp ngã trần ai, ban truyền giáo pháp Như Lai, cứu cho sanh chúng thoát rài vô minh. Kính lại pháp nguồn ẩn bất tận Như Lai, truyền giáo pháp cao minh, chúng sanh hết giả trí thành phụng trì giáo pháp, mà thì pháp ba lành hiển ban. Kính lại tăng người thầy chí ca, hai thế tôn hoằng quá đạo màu, tùy diễn quá đạo vô cầu, thành thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Đó, Phật pháp tăng. Như vậy thì chúng ta quy y Tam Bảo, tức là trở về là nương tựa, tôn kính, làm theo Phật Pháp Tăng. Phật là đấng giác ngộ, Pháp là kinh điển Đức Phật dạy cho chúng ta cách tu hành để được thành chánh quả. Tăng là những người thay thế Phật ở tại thế gian này thực hành giáo pháp nhà Phật và truyền ban giáo pháp nhà Phật ở tại thế gian này, gọi là tăng chúng, tăng đoàn, vân vân. Nhưng cái người đó phải thọ năm cái giới cấm của nhà Phật. Giới thứ nhất, Đức Phật cấm được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Có người nói mô Phật giữ được. Giới thứ hai, Đức Phật cấm được gian tham, trộm cắp, tự kim, cộng chỉ, trái ớt, trái cà, không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Vậy là Phật tử trọn đời cũng gian tham, trộm cắp, quý vị có giữ được không? Mình nói mô Phật giữ được. Giới thứ ba, Đức Phật cấm không được tà dâm. Có nghĩa là người Phật tử có quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình. Như vậy là Phật tử trọn đời không tà dâm, quý vị có giữ được không? Nói mô Phật giữ được. Như vậy thì là không tà dâm đó, là không được ngoại tình. Do đó mà mấy chú thì nhiều hơn mấy cô, mấy chú hay lén phén có vợ bé, có con rơi đến dính chân à. Nên Đức Phật cấm. Tại sao Đức Phật cấm giới này? Là tại vì mình làm cho người ta đau khổ nên Đức Phật cấm. Quý vị có nhiều người là bị chồng bỏ, chồng chê, cái người ta điên tay khùng luôn, hoặc là ta nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy đâu người ta nhảy, chỗ nào nhảy được ta nhảy à. Do đó hoặc là ta hận, người ta hù, người ta đau, người ta khổ lắm. Quý vị thấy không? Do đó Đức Phật cấm mình làm ác, mình gặp ác, nên Đức Phật cấm tà dâm. Giới thứ tư, Đức Phật cấm được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, không dùng lời nói cay độc để hại người, nói lời nhu nhiến hiền hòa, lễ độ, được ta thương yêu. Vậy là Phật tử trọn đời không nói dối, quý vị có giữ được không? Nó mô Phật giữ được. Thấy không? Giới thứ năm, Đức Phật cấm uống rượu. Rượu làm mê mờ tâm trí, mà làm mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật. Khi sống thì tội lỗi, chết thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên đi đám uống rượu lễ thì được, bệnh uống rượu thuốc thì được, nhưng không được lợi dụng rượu nhậu nhẹt say xưa. Là Phật tử trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Nó mô Phật giữ được. Nghe không? Năm giới nha. Nên cái người nào mà thọ tam quy trì ngũ giới đó là gieo duyên lành với nhà Phật. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 là phẩm thọ ký. Người nào gieo duyên lành với nhà Phật tương lai sẽ được thành Phật. Có 6 cái nhân duyên lành mà mình gieo ở trong kiếp này. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai cúng Phật, thứ ba lại Phật, thứ tư là niệm Phật, thứ năm là quy y Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật. Đó là 6 cái duyên lành. Chúng ta là gieo duyên lành nhà Phật thì tương lai mình sẽ được thành Phật. Như vậy thì gọi là người cư sĩ tại gia. Người cư sĩ tại gia là thọ tam quy trì ngũ giới xong mình được pháp danh nè nha. Pháp danh là tên ở trong Pháp. Tên trong Pháp, nói tên trong Pháp mà mình nhớ. Cái cô Phật tử bữa hổm á lên với một cái vị tôn túc quy y, thì tôn túc đặt tên là cô là người ta là Diệu Hạnh rồi Diệu Hiền rồi Diệu Diệu gì đó, đặt tên cổ Diệu Đà. Cái cổ là trời, thầy đổi con tên con đi, mà con là Diệu Đà ta về ta chọc con quá trời, con không có dám ngó mặt ai chứ. Là Diệu Đà thì cũng hay chứ, có ở đâu Đà là màu nâu đó, Diệu là Di Diệu, màu nâu Di Diệu là cái áo của nhà Phật, chứ còn gì nữa. Là không có thầy ơi, người ta nói là Diệu Đà, ta nói lái là già điệu rồi vậy. Nên đó đòi được sửa cái pháp danh, bởi vì nhầm khi cái pháp danh, nhiều pháp danh cơ mà mình là nghĩ không ra, nghĩ ngồi cũng phải đổi. Nên chúng ta thấy cái pháp danh là tên trong giáo pháp của nhà Phật để gợi lên cho chúng ta cái ý pháp để mà mình tu tập. Ví dụ như mình tên là Diệu Hạnh thì phải có cái Hạnh Diệu Hiền nữa, ví dụ vậy đó. Thì có đó gọi là cái pháp danh. Nên từ đây trở sau mình được cái pháp danh. Mà người quy Tam Bảo rồi không đọa ba đường ác nha, không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, phải chi bà thanh đề mà quy Tam Bảo. Đâu có bị ngày một kiền liên đâu có cứu hoài mà cứu không được. Ngày một kiền liên sau khi đắc quả gọi là đắc quả A-la-hán, ngài có lục thông, trong đó có thiên nhãn thông như mắt của Dương Tiễn vậy đó, nhìn cái thấu suốt trên trời dưới đất, ngài thấy chân à, thấy mẹ ngài sanh nhầm gã quỷ. Do đó ngài lại thấy đối khác, con quỷ đối mà trong kinh tả là cái đầu như cái thúng, cái bụng như cái trống trầu, cổ như cái kim đó nè, ăn uống gì không được, khó khăn lắm, mà lạnh không có quần áo mặc nữa. Nên ngài á là thấy sầu thương quá đi, nên ngài á đi khất thực về chán cơm, ngài cho mẹ ăn, bà ăn có được đâu. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy chưa? Do đó bà đang đọa ngạ quỷ, phải cái kiếp đói của nghiệp vậy đó. Anh thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Sư phụ là Đức Phật á. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mười phương tăng có thần lực mới cứu được bà Thanh Đề. Như vậy nếu bà Thanh Đề quy y Tam Bảo đâu có bị đọa đâu, phải nhờ mười phương tăng là cúng dường bữa chay tăng rằm tháng bảy ngày tư tứ, mười phương tăng điều tụ lễ hội về. Như người thiền định thân khê chánh điều phiền não trăm bề thiền na đó, hoặc người đặng cho bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tầm. Như vậy là tập trung lại mới cầu nguyện cho bà Thanh Đề, rồi hồi hướng phước báo mới cứu bà về quá sanh, về cõi thiên cung người thời tứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Ở trong kinh đó là kinh mà Du Lan Báo Hiếu. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người mà quy Tam Bảo rồi không đọa vào địa ngục ngạ quỷ, không đọa vào hàng súc sanh nha. Nên trong lúc mình quy Tam Bảo, mình hướng tâm về Tam Bảo, mình nói là quy Phật rồi bất đọa ngạ quỷ, quy Phật rồi bất đọa địa ngục, quy Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Phải không? Tức là quy Phật, quy Pháp, Tăng rồi không đọa vào trong ba cái đường ác. Nên có câu chuyện nha, chuyện này kể rồi không biết quý vị nghe không nữa. Có cô mày đó, chỗ có đứa con thì là Phật tử thường thành, nha, đi chùa nhiều lắm. Mà cổ già rồi bảy mấy tuổi chịu tu hành, chứ tối ngày lo tứ sắc không. Cái đứa con là má đi quy Tam Bảo tu, má ơi tu làm gì, tu làm gì. Cái là có bệnh quá, bữa đó cũng ngã bệnh xuống, vừa tiểu đường vừa lên máu. Cái thấy tình hình không im, mấy đứa con là má tôi má quy Tam Bảo thì má quy Tam Bảo qua tới bệnh ta hỏi con ai, không biết con ai chừng, rồi mấy con quỷ nào nó dắt má là sao, phải không? Rồi má tao đi đâu nổi đâu, là bây giờ á thỉnh thầy ông thầy phát về quy Tam Bảo, ví dụ thôi nha, ví dụ không phải thiệt. Quy Tam Bảo, cái thỉnh thầy về quy Tam Bảo xong, quy Tam Bảo xong ba ngày sau cổ chết. Cổ chết vậy đó mà cái ngực ấm, cái bác ở đằng xóm á, bác lớn tuổi bác không cho liệm, bác lại ngực ấm gì chứ sao liệm được, người ta phải lạnh ngắt mới liệm, còn ngực cổ ấm vì để cổ gì chờ đợi ba ngày sau cổ tỉnh vậy. Ba ngày sau cổ tỉnh vậy mới hỏi cổ mới kể cái chuyện này, nó ly kỳ lắm. Kể chuyện mà cổ mà đi thiếp á, có nghĩa là cổ mà chết đi mà không có chết bình thường á, chết lâm sàng ở đó đó, rồi cổ đi cổ la ôi ơi, mỗi mình sức cái thần thức ra khỏi thân nó nhẹ dễ sợ luôn á, đạp xuống cái bay dù lên á, phóng lên cái 30-40 thước, phóng lên cao, còn mình giờ phóng thước phóng muốn chết luôn, cái thân mình nó nặng. Còn kia mà sức ra khỏi thân nhẹ phao đi trên ngọn cây ngọn cỏ không, cổ đi tới chỗ này chỗ kia, cổ coi chỗ này chỗ kia, đi tham quan mà khỏi tốn tiền vậy đó. Đi tham quan chỗ này chỗ kia, ngay lại tới đó thấy cái thành quách lâu đài lớn chứ lắm, có hai ông cầm chĩa ba đứng gác ngoài trước cửa nè, nghe ở bên trong á, cứu tôi, khổ quá trời đau quá, khổ quá, cứu tôi. Cái cổ nghe vậy đó, cổ mới lại cổ hỏi hai cái ông giữ cửa là cái này là gì, với chống ta sao ta la vậy. Hai ông giữ cửa là ông thấy đó, bản để chữ địa ngục thấy hả, trên đó là địa ngục đó, sao ông ta la giữ là địa ngục hành phạt. Ví dụ như có chồng lại lấy chai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu rồi ha, rồi á ông nào mà nói lóc nói láo đó, thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay rồi ha, bắt đầu nói dốc nói láo ngay xuống dưới, ta lấy cái cù móc le lưỡi, rồi ta móc kéo lưỡi ra, ta cắt cụp một cái, máu chảy phúng hồi, đổ nước vô hoàng lại cái lưỡi, ngồi hồi kéo lưỡi ra kéo, cắt cụp một cái, rồi lưỡi phúng la làng la trời không. Mình thấy chưa, cái tội gì, tội nó dốc láo ai, nó dốc láo cha, nó dốc láo mẹ mình, nó dốc láo hàng xóm lừa gạt của mình, treo đầu dê bán thịt chó rồi, phải không? Nó dốc nó láo người ta, nó dốc nó láo riết rồi ta đau khổ quá, cái mình đọa xuống địa ngục. Cái cổ là thôi giờ nghe kêu la dữ quá, nghe nói địa ngục nào giờ tôi không biết, giờ cho tôi vô tôi coi thử coi ra trong địa ngục ra sao. Hai ông này là không có nghe, cái cửa địa ngục này muốn vào á là phải có Bồ Tát dẫn đi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa phải có thần thông mới vào được. Cái thứ ba là nghiệp lực nó dẫn đi, có nghĩa là tội bị đọa địa ngục, nghiệp lực dẫn đi. Như vậy á là mới được. Còn cái thứ tư nữa phải có giấy tờ gì gọi là lệnh bài mới được vô. Có nghĩa là phải có giấy tờ, giấy thông hành, giấy lệnh bài mới được vô. Cái cổ á đâu có quen Bồ Tát đâu dẫn. Phải không? Tối ngày là đánh tứ sắc không mà gần Bồ Tát đâu mà dẫn đi. Cái thứ hai nữa là thần thông đâu dẫn, toàn là tướng sĩ tượng không, là lấy gì dẫn. Phải không? Còn giấy tờ nào, cái đầu còn lục ra lục lại lục tới lục lui hồi, còn móc ra cái tờ Quy Tâm Bảo ba bữa trước đó, nhớ không? Ông thầy mới Quy Tâm Bảo có giấy gọi là cái lòng phái Quy Tâm Bảo. Cổ vừa móc ra cái quý vị, ở trên này cái lòng phái Quy Tâm Bảo mình thấy nó bình thường nha, mà xuống địa ngục nó chớp hào quang. Cái phái Quy Tâm Bảo vừa móc ra cái nó sáng giới cả khu vực, cho nó chớp như đèn mình đây nè. Cái đầu mấy ông kia quỳ xuống lại không à. Cái cổ là cái giấy này vô được không? Mấy ông kia là không có, cái giấy này vô không cửa này được, cái giấy này vô cõi trên á, cõi trời hoặc cõi Tây Phương á, cái giấy này mới vô được. Còn ở dưới này á là cái giấy này vô không được. Cái dưới này á mà muốn vô được á, nào là có đem thẻ bài nào không? Có đem á ông tướng, ông sĩ, ông tượng á là đầm già ách đồ không? Có đem á hoặc là phơi số đề đồ đó, móc ra cái cho vô thẳng luôn à. Nên á người nào mà móc cái đầu á là cổ đâu có đem theo, mà cổ đem cái giấy Quy Tâm Bảo theo. Trời là không cho vô, Quy Tâm Bảo không cho vô. Nếu ai Quy Tâm Bảo là phải về cõi trời hoặc về cõi Tây Phương á, là người con Phật về trên đó, chứ đâu được xuống địa ngục. Con Phật ai xuống địa ngục, ai cho xuống địa ngục xuống. Bắt đầu cổ là thôi năn nỉ quá, cho vô cổ càng vô, hai ông mới đẩy cổ ra, đẩy té cái giật mình tỉnh dậy. Cổ là trời em đem cái giấy Quy Tâm Bảo đỡ hết sức à, phải ba bữa trước không có giấy Quy Tâm Bảo, móc ra một cái bộ bài là chết liền rồi, nó cho vô luôn rồi, phải không? Bởi vậy đi xuống đó mà đừng có lận mấy cái bộ bài nha, trước khi chết đừng lận mấy bộ bài, cho vô cửa móc ra nguyên cái bộ bài mà gọi là bộ bài tứ sắc ha, rồi ha là bộ bài đó ghi đầm già ách, rồi nó lùa vô một cái một dính chỏng luôn, phải không? Là hên hết sức, đỡ hết sức à, 3-4 ngày trước quy y Tam Bảo. Do đó mình quy Tam Bảo coi vậy chứ cũng đỡ lắm mà nghe, đi ra cõi này cõi kia nghe, gặp mấy trường hợp đó đem cái giấy Quy Tam Bảo ra là nhá hào quang à, chứ không phải con Phật mà sao nhá hào quang được. Quý vị lúc đó mà đem giấy mà gọi là kêu bằng giấy nợ mà cho tiền trả góp một cái coi, nó đẩy một cái vô trong tuốt ở dưới luôn. Đừng có nói, phải không? Bởi vậy trước khi chết á đừng có đem tiền, đem bạc, đem gì hết trơn á, đem kinh, đem sách thì được nha, chứ trước khi chết đừng có ham tiền ham bạc, đem ba cái giấy nợ giấy nần rồi ha, bài bạc rồi đem để trong túi, cái là bắt nó dính một cái nó đưa tuốt xuống dưới. Còn đừng có đem giấy tiền vàng bạc đâu nghe, giấy tiền vàng bạc là cõi âm nó xài, không đưa lên cõi dưa hay cõi dương được, mình xài tiền thiệt không xài tiền giả. Vân vân. Như vậy thì trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia rồi. Như vậy thì mình làm gì? Quy y để làm gì? Quy y để tu. À, không có gì? Quy y để tu tập. Chứ đâu phải quy y để làm gì? Vị tu như thế nào? À, không có gì thấy không? Quy y để tu tập. Vị tu như thế nào? Tu như thế nào? Thì tối nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này nè. Tức là người, cái cư sĩ tại gia mình quy y rồi. Không lẽ quy y lấy cái giấy Quy Tâm Bảo đi khè người ta? À, hoặc là quy Tam Bảo rồi á là nói là tôi quy Tam Bảo nè, tôi Phật tử nè, tôi Phật tử nè, mà không có tu hành gì hết trơn, phải không? Là Phật tử thì phải tu tập mới được gọi là Phật tử. Kinh Pháp Hoa đó là Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là theo giáo pháp của nhà Phật mà chúng ta tu tập. Như vậy thì mình tu tập sao? Thì tối nay chúng ta trao đổi nhau với phần này với đề tài được mang tên sự tu tập của người cư sĩ tại gia. A Di Đà Phật. Sự tu tập của người cư sĩ tại gia nó dễ lắm, nó có gì? Cái thứ nhất á là chúng ta tu hành ở tại nhà mình thì chúng ta phải thọ pháp môn tu tập. Cái thứ nhất là thọ pháp môn tu tập. Người cư sĩ tại gia là phải quy tâm bảo rồi nha mới gọi là người cư sĩ tại gia. Vậy thứ nhất là ta thọ pháp môn tu tập. Cái thứ hai nữa là chúng ta chia ra thời khóa biểu để tu tập. Cái thứ ba nữa là ta đi đến chùa để tu tập. À, cái thứ tư nữa là ta thọ mà hộ trì tam bảo gọi là hộ trì chánh pháp. Có bốn cái thôi. Cái thứ nhất quý vị là nhớ là cái thứ nhất ta thọ pháp môn tu tập là tu tập theo pháp môn đó, và pháp môn đó chúng ta thọ tu tập như thế nào. Cái thứ hai nữa là thời khóa tu tập trong ngày. Cái thứ ba nữa là chúng ta đi chùa để tu tập, phải không? Cái thứ tư nữa là hộ trì chánh pháp, là hộ trì tam bảo đó. Có bốn phần mà người cư sĩ tại gia phải thực hành trong sự tu tập. Bây giờ nói tại nhà mình. Ở nhà mình á là sau khi quy tâm bảo xong thì mình mới thọ pháp môn tu tập. Pháp môn là gì? Pháp môn như là thiền, là bè, là phương tiện để ta tu tập. Nên anh ta thấy là sự tu tập người cư sĩ tại gia, trước hết mình phải thọ cái pháp môn tu tập. Pháp môn là gì? Pháp là lời Đức Phật dạy, môn là cánh cửa của tâm. Nên Đức Phật dạy chúng ta thẩm thấu vào trong tâm để mở cánh cửa tâm ra. Cánh cửa tâm mình giờ là đóng chặt kín mít rồi, nên không thấy hết trơn, cái gì mình cũng không thấy, chứ mình gọi là vô minh. Khi mở tấm cửa tâm ra thì chúng ta có tuệ nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn. Có nhìn thấy không? Mở cánh cửa tâm. Vậy thì người tu tập nào cũng phải có pháp môn tu tập. Không có pháp môn giống hệt như đi qua sông mà không có xuồng, đi qua sông mà không có bè, đi qua sông mà không có cầu, đi qua sông mà không có phương tiện để đi qua vậy đó. Mà qua sông này là gì? Gọi là sông mê. Qua sông này gọi là sông mê. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi là mình. Giờ phải vượt qua sông mê bể khổ là phải nhờ thuyền, phải không? Cái thuyền đó chính là pháp môn tu tập đó. Pháp môn tu tập là cái thuyền, nên mình chắc cái gì lên cái thuyền nó cũng chở luôn cho mình qua sông. Tức là qua từ bờ mê sang bến giác, từ chúng sanh đi sang chư Phật và chư Bồ Tát là vị thánh nhân. Như vậy thì chúng ta phải thọ pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập bây giờ có nhiều pháp không? Có rất là nhiều pháp. Đức Phật dạy cho trong kinh có 84,000 pháp lận. Mà có ba cái pháp thịnh hành nhất hiện nay, đó là tu tịnh, tu thiền và tu mật. Thịnh hành nhất ở trong đời mạt pháp hiện nay của chúng ta. Như vậy thì là các cái pháp chúng ta không thể thời gian ngắn mà ta giải thích được tất cả pháp. Mà thường bà con ta thường hay tu pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thì gọi là pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ nghĩa là gì? Mình dùng câu niệm Phật A-di-đà để đánh tan phiền não về nhà từ bi. Như vậy là tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nên là chúng ta thọ pháp môn niệm Phật. Thọ pháp môn niệm Phật có nghĩa là mình dùng câu niệm Phật để tiêu tan phiền não trong cuộc sống mình, và sau khi chết đi được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn niệm Phật được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và pháp và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng đây về phương Tây xa lắm có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, cách cõi ta bà của mình 10,000 cõi ức Phật. Thế giới đó thù thắng trang nghiêm, không già không bệnh không chết, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Người nào sanh về đó tướng mạo phương phi đẹp đẽ vô cùng, nhờ phước báo công đức tu hành, nhờ hào quang của Đức Phật A Di Đà bùng tỏa che chở cho người đó, hộ trì cho người đó tu tập. Và cái người mà giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì người đó kể như tu lần lần lên sẽ được thành Phật. Nếu bất kỳ chúng sanh nào niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, có nguyện vọng sanh về cảnh giới Tây Phương, thì sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó một người muốn tu tập theo pháp môn tịnh độ, sớm sớm chiều chiều hai thời công phu tu tập, khỏi nguyện với Đức Phật A Di Đà về tu tịnh độ, nên mình chắp tay trước bàn Phật: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Ngài độ cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được ở tại thế gian này về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hằng ngày chúng ta niệm Phật đi, gọi là họ thắp pháp môn mà họ phải lặp đi lặp lại nha, để cho mình nhớ chứ không phải họ gọi cái quên nè. Mình không niệm Phật mình toàn là niệm gì đâu, không mà niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, niệm tình. Niệm là gì? Là tưởng, là nhớ. Nhớ tới Phật á thì Phật rước, còn nhớ tới ma thì ma rước. Bữa hổm đi ra Hà Nội nha, cái có cô Phật tử, cô vô cô khóc, cô lên thầy, thầy ông, nó lừa con, nó lừa con. Ê, mình nói trời, sao lừa là gì ta, nào giờ mình không nghe chữ lừa là gì chứ. Mà tại vì người ta nói cái tiếng lừa là lừa đó, trong Nam nó lừa mà ngoài nó lừa con. Hỏi là ai lừa, ai lừa cô? Cái lần chồng con nó lừa con hai mấy năm nay rồi, con phát hiện ra có là vợ bé với hai đứa con rơi, nó chuyển tiền con qua cho sạch nhách bên vợ bé nó chứ, nó lừa con hai mấy năm nay. Thầy giờ con khổ quá, con hận nó dữ lắm thầy ơi. Là thôi giờ ra theo Phật đi, tại vì mình tin Phật, Phật trước, mình tin ma thì ma làm khổ mình. Ai biểu có nhiêu lòng tin, tin ông chồng hết trơn chi, không trường ít tin Phật đi, phải không? Phải chi á mà tin chồng á, mình là ít ít thôi, còn nhiêu tin Phật hết thì giờ này đâu có khổ. Xin Phật, Phật tin Phật, Phật cứu, tin Phật, Phật rước, còn tin chúng sanh có ngày bị lừa, phải không? Ai biết ngày nào nó lừa, phải không? Do đó thôi lỡ rồi, nên bây giờ mình quay về con đường Phật đạo, mình lên trên bàn thờ Phật mình sám hối. Nhiều đời nhiều kiếp vạn tích sợ tạo, chứ ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ chi sở sanh, nhất thiết chung đẳng giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Tát bên lại lên sám hối. Tại sao mà khổ như ngày hôm nay? Tại sao người ta không khổ? Tại sao mà mình khổ? Tại sao mình đi đâu cũng bị người ta lừa, bị lừa? Mình đi đâu cũng bị người ta ghét, ta ganh. Mình đi đâu cũng bị ta hại, đi đâu cũng bị cái này cái kia xui xẻo. Tại vì nghiệp trong kiếp trước mình làm nghiệp, Đức Phật dạy đó là nghiệp, karma là nghiệp, nên mình tạo thành cái nhân xấu ác và gặp quả xấu ác. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi, phải không? Do đó lỡ làm bây giờ phải gánh phải chịu thôi, lên bằng Phật sám hối chứ chứ sao giờ. Mình đâu phải người ta đem tới đau khổ cho mình, mà cái đau khổ cho mình là cái nhân đau khổ trong kiếp trước, bây giờ quả đau khổ ngày hôm nay. Do đó tiên ha thì trách kỹ hậu trách nhân, có nghĩa là trước hết hãy tự trách lấy mình, rồi sau đó hãy trách người. Dạ, quý thấy chưa? Do đó mà mình á nghe tu tập, chọn các pháp môn tu tập, rời khỏi ta bà này, tại vì chúng ta quán sát ta bà này đầy dẫy những đau khổ. Tại sao cầu giáng sanh chi? Ta bà sướng muốn chết luôn, cầu giáng sanh sướng đâu mà sướng, thấy sướng vậy thôi. Chứ ra là cái thân mình vô thường lắm, một ngày nào đó, lúc nào đó chúng ta mới thấy cái thân vô thường, thấy có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có, thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Đó là câu mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta nói vua cha của mình đó, trước lúc đi xuất gia đó. Nên là vua cha là sao con không ở lại gia đình, con không ở lại gánh vác việc sơn hà, gánh vác việc xã tắc thay cha mà chỉ nước an dân. Lúc đó thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nói là cha ơi, cha cho con ba cái điều kiện, nếu cha thỏa mãn ba điều kiện con quyết ở lại thành đó là một vị quân vương, thành vị minh quân mà trị quốc an dân. Như vậy vua Tịnh Phạn là con xin 10 điều cha cho, rồi đừng nói ba điều. Vậy thì con hãy nói đi, có gì cha cho con đó. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nói rằng, thứ nhất, cha cho con trẻ hoài đừng có già được không? Ê, vua Tịnh Phạn là cái này hơi căng à ta. ai mà trẻ mãi, đâu phải là tiểu long nữ đâu mà trẻ mãi, không già, đúng không? Ai ai á thì cũng phải già. Như vậy thì cha con cho con không có được. Nên Thái tử Sạc Ta mới nói câu thứ hai tiếp. Như vậy đó thì cha con cho con á là khỏe hoài đừng có bệnh được không? Vua Tịnh Phạn cũng lắc đầu là con ơi, con khi ốm đau trái gió trở trời, lúc mà đi làm ruộng bữa bệnh cảm gần chết này con không thấy sao? Ai mà khỏe hoài mà không có bệnh? Con người ta trên đời này con người ta nguyên cái ổ dây chùng đó quý vị. Tính đâu ổ dây chùng ở đâu? Ổ chùng trong thân mình đó chứ đâu. Đã tính á là cái này dơ lắm nè, ăn vô cái đau bụng nè, vân vân. Tính đâu đó ổ dây chùng, không phải đâu, ổ chùng trong cái thân của mình á. Trong thân mình từ trên dưới toàn dây chùng không, mắt gèn không, có miệng ke không, lỗ mũi á, nước mũi không nha. Dài dài trong đường ruột mình vòng vòng vòng vô mình kiểm tra, mình soi cơ thấy nào là con lãi nè, con dung sáng, nào là con virus nè, tùm lum ở trong chổng hết trơn á. Rồi á là gan có dây chùng con virus bệnh gan nè. Rồi á là nhiều cái ở trong cái máu của mình lắm, nhiều con lắm. Bữa trước có cô mà Phật tử là thầy, con đâu có làm gì nhà, con đâu có làm gì đâu mà con bị sáng chó. Trời, bò nhột trên da cái gì là làm gì đâu bị sáng chó. Uống thuốc giờ mấy năm nay giờ không hết thầy ơi, uống muốn banh cái thận luôn rồi, muốn banh bao tử luôn mà con không hết bệnh sáng chó nữa. Vậy là thôi bây giờ cổ là giờ con hết biết đường uống thuốc gì chứ, hết biết đường uống gì chứ, là thôi bây giờ đâu về nhà lấy mấy cây thuốc nam thì uống thử cho nó hết không nha, hết thôi nha, là thôi thầy chỉ con vài cái cây thuốc nam con uống là rồi, thôi giờ uống coi chừng 6-7 cái vị thuốc nam thôi. Thứ nhất là uống cái lá đậu đủ á, là hai cái nấm nhỏ nhỏ nè, nấm vừa vừa đủ khô nha, lá đủ chặt nhỏ nhỏ phơi khô nha, hai nấm ké đầu ngựa, hai nấm quao, hai nấm bán chỉ liên, hai nấm bách hoa xà thạch thảo, hai nấm hoàng ngọc, hai nấm lược vàng là hai lá tươi đây nha, thảy ngược và vô trong vỏ quýt nhúm để dằn cái bao tử lại thôi nha. Đổ nước sắp nha, sắc lần chán uống sáng, sắc chán uống chiều, uống 3 tháng mất tiêu hết trơn, không còn con nào nhúc nhích trơn á. Quý vị thấy không, nằm khi thuốc nam mình á cũng hay lắm đó, mà tại vì nhầm khi mình không biết đường để uống, chứ nhầm khi mà biết đường mà uống cái là thuốc nam hay lắm. Có cô ở ngoài Hà Nội nó bị đau cái xương này dữ lắm, đau xương mày ở trong cái xương gì đó là thiếu vitamin gì không biết nữa, D gì đó, rồi đau gì trong xương cổ đau dữ lắm mà uống thuốc hoài thuốc không hết. Có người ta chỉ nha, cái củ hành đỏ, quý vị biết củ hành đỏ không? Củ hành đỏ mình á, củ hành nhỏ củ hành đỏ đó, bắt đầu lấy 1 kg nghe, sắc ra nhỏ sắc sống gì thôi đó, cái đầu mình bỏ vô cái chai rượu van của Đà Lạt á, chai rượu Đà Lạt chai 1 lít á, mình á đổ ra keo bỏ đó ngâm, nào cái gì ngâm á thì bữa sáng uống chung nhỏ, chiều uống chung nhỏ, mà uống chung ăn mấy miếng xác, uống chung ăn mấy miếng xác các vị, hết nó có 1 kg là hết trơn luôn, hết đau hết nhức gì trơn. Mình không, nhầm khi cũng đại tài lắm á, nhầm mình không nghĩ tới thuốc nam mình, nhầm khi thuốc nam á là những cái món ăn bình thường thôi, do đó ta ăn chay ăn những món ăn thuốc nam á, ta biết ăn á nó vượt qua một số các cái bệnh tật ở trong người của mình, do đó mình thọ được cái pháp môn tu tập, nhất là pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Đà, tại vì ta bà này hiểm nạn, ta bà này á luôn luôn lúc nào cũng rình rập. Do đó mà Đức Phật nói kinh Bát Đại Nhân Giác, ta bà của mình là đại địa nguy thúy, không biết giờ nào nó nổ nó tung nó sập, giờ nào ai biết. Con người mình á là cuộc sống là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà. Ta bà dư lệ còn cai sống trong một kiếp á, quan tài nó cũng theo à. Đời là khổ, gieo neo cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo ngày sau, qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy nhanh chân về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật thì qua cầu tử sanh. Bắt đầu về ta phát tâm á, ta thọ pháp môn tu tập nha, bắt đầu thọ pháp môn tu tập, bắt đầu tu nè, tu niệm Phật nè đó, bắt đầu thượng lực. Có 2 sâu chuỗi nha, cái sâu chuỗi dài gọi là sâu chuỗi 108 hột đó, gọi là sâu chuỗi trường. Sâu chuỗi ngắn á là cái sâu chuỗi đoạn, chuỗi đoạn ngắn có 18 hột, nhớ là 18 với 108 nha. Đây là hột của sâu chuỗi chứ không phải số đề nghe, đừng có ngày mai ghi đề đi, cái này là sâu chuỗi ngắn là 18 hột, chứ đừng có ngày mai mà đi ra đánh số đầu 18 số đuôi là 81 đi, có gì phải lật tới lật lui, nam chồi nữ sụt đi. Có gì ở đây không biết có đánh số đề không à? À không có phải không? Vậy à, xứ này không có phải không? À, không có, vậy là rất là quý nha. Ở trong Sài Gòn ta đánh dữ lắm, đánh số đề viết là bế hết biết đường niệm Phật đó ha. Tới mà nằm bao thấy con gì cũng đánh hết trơn á, bàn số đề sáng ra thấy bàn số đề không mà. Về miền Tây á ta mới bàn số đề nhiều. Sáng lại sớm hỏi thầy khỏe không, thầy là khỏe. Hôm hôm thầy nằm bao thấy gì không thầy? Hôm hôm nằm bao thấy gì không thầy? À, là hôm hôm hả, nằm bao thấy gì không hả? Hỏi chi vậy? Là, thì thầy cứ nói hôm nằm bao. Là hôm nằm bao á thấy đi miền Trung vô chùa. À, vô chùa á gặp ông thầy. Ông thầy á ra ông tiếp. Nên gọi giật mình thức dậy. Với ông thầy già, ông thầy trẻ thầy. Cái là gặp ông thầy mà lớn tuổi, có một cái chú tiểu thì theo hầu. Ông là được rồi. Bắt đầu ông về ông đánh. Ai nhà đâu ông đánh con 36 với con ta, con 36 với con 76. Ông thầy trẻ là ông tiểu là ông 36. Ông thầy lớn tuổi là con 76. Rồi vợ em vô không bao lô liền. Mình tính đâu ông hỏi làm gì, ai nhà đâu ông hỏi bao lô số đề. Bởi vậy khổ dễ sợ luôn, nhớ Phật nhớ nhớ toàn số đề không à. Bởi vậy giờ là không còn công đất cặm dùi nữa, mắc mướn nhà ở. Là hồi xưa đó con có mấy chục công đất mà con bao con số 65 bao 2 năm liền không ra, đứt hết hai mấy công già để lại. Là trời ơi sao bao. Bây giờ nó gần ra dữ lắm rồi. Có một cô ở bên Đài Loan về. Là thầy muốn cất chùa không thầy? Hỏi là sao muốn cất, tiền đâu cất? Là cất chùa hả thầy? Bây giờ thầy con chỉ cho thầy bao cái lô này nè. Bao lô ba con ha, bao lô ba con chỉ cho nè. Con bao cái lô này mà con đứt ba căn nhà mặt tiền rồi đó. Có nghĩa là cổ đeo á, cổ đeo đeo đeo tích đứt ba căn nhà mặt tiền luôn, giờ nó không ra. Cổ là con nói nhỏ cho thầy, con cho thầy số này chứ người khác con không cho đâu, tại vì con đút ba cái nhà mặt tiền trống rồi, nên con giống hệt như con bỏ vốn trống vậy đó. Bây giờ con theo hết nổi thì giờ con á đưa qua bên thầy, thầy đánh mấy bữa nữa nó ra. Bởi vậy á mới đầu á con đánh 100, sau đánh 200, sau đánh 300, đập tới đập đứt ba căn nhà luôn mà vẫn chưa ra. Không có gì, bắt đầu cổ nói nhỏ nhỏ thương lắm á quý thầy á mới cho con số để á là mình bao. À, không có gì à, gọi là bao lô á, bao lô ba con cổ là gần ra dữ rồi. Cái thầy nói gần ra sao không đánh đi, ông lai bây giờ hết trơn tiền rồi đánh nữa rồi thầy muốn cất chùa, thầy bao số này vài bữa ra là gửi 3 năm nó không ra bán chùa hả? Phải không? Gửi 3 năm nó không ra bán chùa, ai dám bảo đảm nó ra? Phải không? Còn lẽ là bán chùa. Không, bán chùa ai mua, chùa để tu chùa ai mua, không, thôi vụ này chùa có bá tánh để bá tánh lo đi chứ giờ đừng có vụ mà bao lô ba con kiểu này nữa mà 3 năm sau nó không ra sao, ai biết đâu số xui sao. Đâu thôi vụ này mình không có tham gia. Cho nên ta thấy là mình chọn pháp môn tu tập để làm chi? Mình dùng cái câu niệm Phật đó tiêu tan phiền não trong lòng của mình. Phiền não là nguyên nhân để dẫn đi tất cả sanh tử luân hồi u bi khổ não. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là tham sân si mạn nghi ác kiến. Những căn bản phiền não, tùy phiền não tạo thành cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mình gặp thử thách phải kìm tâm khẩu nha. Đâu, quý vị. Ví dụ như muôn việc ác khởi từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Bắt đầu ai có chửi, ai có nói gì đó, bắt đầu mình nhẫn nha. Mình nhẫn sao nhẫn được, dùng câu niệm Phật để nhẫn nha. Ai có chửi đó, cái đầu máu nó trào lên nè. Bởi vì vừa hổm gặp cô Phật tử là thầy con gặp chồng con sao máu họng con nước trào lên không à, trời bị đau bao tử hay gì hay lủng thổi gì mà máu họng nó trào, là không có con tức cổng tức kêu bằng là trào máu á, ta kêu là tức trào máu á, nên gặp ông chồng là máu nó trào ngược và lên, giận không nhẫn nhục xuống cho máu nó trào ngược và xuống bằng cách niệm Phật nha. Cho máu mình gặp dâu cái mình ứa cái lai gan, hoặc gặp chồng mình trào máu họng á, bắt đầu nó trào lên đó, bắt đầu mình niệm Phật cho nó đè ngược và xuống nha. Do đó mà mình giận hờn sân si ai, hít hơi thở dài, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, nó xuống từ từ nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đè nó xuống từ từ, nhẫn mà không Vậy chứ thọ pháp môn niệm Phật để làm gì? Để tu chứ làm gì? Tu là làm gì? Để hóa giải phiền não. Gốc phiền não là gốc sanh tử luân hồi, gốc tội lỗi, gốc đau khổ của chúng sanh. Cho nên á là mình niệm Phật để tiêu trừ phiền não đi. Mình lại chùa cái đầu á là mình thấy cái gì đẹp đẹp nên bỏ đem bị đem về. Đó là lòng tham nổi lên đó quý vị, hỏi có không? Chùa có ông thầy bạn nè. Vì đâu mà lại mà kiếm cái dĩa cũng không có cái dĩa nữa. Nên có dĩa đựng cái rau. Kiếm không có dĩa nó hỏi là dĩa đâu mà hết trơn rồi. Không biết đâu nữa, mua mấy chục dĩa cái mấy tháng mất tiêu hết trơn à. Không biết đâu chứ. Ai nhà đâu bữa đó đi lại cái đám. Xôi á và xôi nước rồi á là kiểm ta nấu ra đó. Người nào cũng đem dĩa đem tô múc cái đi về đi tỉnh bơ. Múc về nhà, múc cho con cho cháu lấy luôn dĩa. Bởi vậy mình coi à thủ phạm đây đi lại chùa mà lấy luôn cái dĩa nha, đây ăn cắp đồ chùa nha, ở nhà trà đồ nhôm quen rồi lại đây là chôm đồ chùa. Là con chôm đâu chôm thầy, con lấy về mai mốt con trả, lấy về có nhớ trả không? Cái đó mới quan trọng đó, lấy về luôn ăn cắp đồ chùa. Ăn cắp đồ chùa tội lắm, ăn cắp của thường trụ nha. Do đó mà khi mà ông ta thọ pháp môn tu tập rồi, dùng cái pháp môn tu tập để mình tu tập để hóa giải phiền não. Rồi đầu chúng ta có thời khóa tu tập. Thời khóa tu tập tức là sáng mấy giờ tu, trưa mấy giờ tu, chiều mấy giờ tu. Mình phải có thời khóa tu tập, lên bàn thờ lại Phật và ngồi niệm Phật. Rồi song song bên cạnh đó lên ăn cơm chúng ta niệm Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Ăn cơm xong chúng ta hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh bằng tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mới đứng lên đi à. Thấy không? Ăn cơm kệ em lên đó, mình ăn cơm trước khi ăn cơm mới nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời cả nhà ăn cơm, cái cả nhà nói mô Phật nha, chứ không phải là tự nhiên cái lên ăn cơm đâu. Và trước khi ăn cơm phải ăn 3 cái muỗng cơm trắng, gấp miếng thôi. Nguyện bỏ các điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm tất cả điều lành. Muỗng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Rồi chúng ta mới ăn. Thấy không? Ta thầm nói cho mật niệm ở trong lòng mình vậy đó. Là trước khi chúng ta ăn cơm xong rồi thì mình mới hồi hướng như câu hồi nãy đó, chúng sanh vô biên thể nguyện độ đó. Rồi mình đứng lên đi hả? Vậy đó, ăn cơm sáng cơm chiều như vậy chứ á. Nên người Phật tử thích ăn cơm ta chắp tay không? Còn mình lên ăn cơm trời ơi, nó đói bụng quá, lên vừa lên xỉa ăn cái liền. Có gì không? Nhưng mà lên ăn cơm xỉa ăn cái liền là quen nha. Lên ăn cơm phải gấp đũa ăn muỗng nha, nhất là ở trong chùa đó. Vô ăn mà cái đũa mà cứ xỉa vô tội chết. Tội gì? Tội truyền nhiễm bệnh tật cho người khác. Nhất là các cái bệnh truyền nhiễm, bệnh viêm gan A nè, bệnh lao nè, bệnh Ebola rồi nó truyền qua cái đường miệng của mình á, bệnh là cảm cúm. Chuyện quá đường miệng của mình á, quý vị biết á, là cái miệng mình nó kẽ răng nè, nó chứa các cái thức ăn mà nó thừa ăn dư chẳng đó, con vi trùng nó lên men ở trong đó đó, gợt đầu á là nó bò xung quanh cái miệng mình nè, lấy kính hiển vi coi mình hả miệng ra cái con vi trùng nó bò lớp nhớp chẳng đó. Cái đầu mình lấy cái đũa nè, mình ăn, nhất là ăn mắm nha, ăn mắm nó dính vô đũa cái mình quẹt vô mình kéo cái ngang miệng nè, phải không? Vừa kéo ngang cái con vi trùng tự miệng mình nó ra, nó đu trên cái đũa đó, mình dơ đũa lên đu toàn ten chiếc đũa đó ha. Cái đầu á mình mới lấy cái đũa đó đó, mình mới ra gấp ra là cá kho Unomo Phật, tàu hũ kho ở trong chùa nói khác kho, gấp tàu hũ kho là gấp canh chua. Bắt đầu nha, ví dụ như tô canh chua mình lấy cái đũa mình mới kéo vô miệng đó, mình mới gấp vô, mình nhúng vô canh chua. Có nhiều người canh chua nhúng vô còn rửa đũa đó chứ, mới quét vô miệng còn rửa đũa, quậy là rửa đũa đó. Thấy chưa? Rửa tô trong tô canh chua đó, rửa cả mấy con dây trùng mà nó đu nãy đó, nó lội chổng lội bụm bụm bụm bụm bụm bụm, thấy nó lội thấy thương luôn. nó đua, bơi đua trong hồ bơi á, chỉ chụm nhỏ xíu bơi đua hồ bơi. Con thì bơi nhái, con bơi ếch, con bơi chó, con bơi sải, nó bơi bấm bấm bấm bấm bấm trong tô. Bắt đầu mình múc vô nha, múc vô để vô để vô hút ót rồi dính vô như là Tôn Ngộ Không mà vô trong bụng Ngu Ma Vương nó quậy chổng ha, vậy thấy không, quậy tưng bừng á, chiên nhiễm. Do đó đi chùa ăn muỗng mà gấp đũa, nhớ chưa? À, chưa nhớ, ở nhà chúng ta tập trước, luyện trước. Nên quy định tất cả những người ở trong gia đình chúng ta ăn muỗng gấp đũa, đó là gia đình Phật tử đó, ăn muỗng gấp đũa. Biết chỗ quen mới đầu nó quen, nhưng từ từ quen trơn ha. Cái gì cũng vậy chứ phải tập. Để đó là lối sống văn minh đó quý vị. Tức có nghĩa là ta không truyền nhiễm cho ai cả. Bữa đó mình ăn muỗng gấp đũa quen rồi, cái đi đám lợi nhà của cái ông Phật tử cái hai chồng ra tiếp ăn cơm, hai chồng ra tiếp ông ngồi ăn nè quý vị, ăn xỉa cái đũa vô miệng rồi gấp thức ăn mời thầy chứ. Trời ơi, mình là tưởng tượng như là cái miệng cổ sáng không xúc miệng vậy đó, bắt đầu dây chùng nó bò lên, mình gấp thức ăn cái để vô chán mình ăn không nổi luôn á. Mà không lẽ mình không ăn nó kỳ quá, bắt đầu mình vừa ăn mình vừa gồng mình tụng chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ra Già Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Đà Bà Tì, bắt đầu mới nuốt nổi chứ sao mình dám nuốt. Cái gấp đũa rồi chút xíu á mình ăn miếng là cái đầu bỏ vô miếng nữa, rồi mình đậy lại muốn chết luôn, là thôi được rồi, thầy ăn gấp gì gấp nấy, là thầy ăn này ngon lắm này, bắt đầu lấy cái muỗng rồi nuốt cái bùa mời cái đũa cái xẹt cái gấp này để mà mời thầy ăn. Bởi vì mai mốt quý vị mời người ta ăn cũng phải chở đầu đũa, lấy đũa mới nha, chứ nút trong miệng rồi còn gấp cái đồ đó còn thấy vô cho người ta nên người ta ăn sao nổi ăn. Thấy chưa, mình cũng phải lịch sự chút xíu nha. Nên người cư sĩ tại gia mình phải biết chút xíu là được. Rồi đó là thời khóa tu tập nha, sáng tu tập, trưa tu tập, chiều tu tập, ngày hai thời lẳng lặng công phu. Việc chi dù quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Người cư sĩ tại gia tập ăn chay một tháng một hai ngày thì yên lòng từ bi tất cả pháp giới chúng sanh nha. Ăn chay tháng một hai ngày thôi đâu nhiều. Người lên 4 ngày lên 6 ngày lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu cá tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện không sắc sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Vậy tập ăn chay nha, tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày ăn, ai ăn chay trường luôn tốt, không có trường thì bò lết cũng được. Gọi là lết theo á. Thấy không? Nên thôi lết 4 6 ngày, 10 ngày ăn rằm tháng 7 gì đó, ta lết theo kệ. Có nhiều người ăn không có nổi nó, ăn chay phải có duyên nhà Phật ăn mới nổi nha. Không ăn chay, không có duyên nhà Phật ăn buổi sáng buổi chiều ăn không nổi lắm. Đâu có gì tin không? Cái cô đó đó cổ nguyện cô giái là con thi đậu đại học, năm nay con ăn chay ngày. Quý vị vậy mà con đậu đại học, mới vô đại học rồi nè, bắt đầu ăn buổi sót ruột quá chịu không nổi. Quý vị sót ruột quá chịu không nổi. Nguyên cái nồi kho tàu mà kho với trứng vịt nữa chứ, ở trong đó nguyên nồi kho tàu nó thơm phức mà ăn chay ăn gì nổi. Ông chồng mới đem về kho tàu mà thịt ba rọi đó. Đâu gì thảy chổng sắc chổng kho mà nó sắc xuống, mỗi lần hâm cái nó bay cái mùi lên cái. Nghe nói bay mùi mới nhớ. Hồi đó ở trong chúng ở trong chùa đó, ra lên tụng kinh buổi chiều nháy chú tiểu. Đâu có gì chiều mà tụng kinh ở chùa 3:30 4 giờ tụng mông sơn thí thực. Không biết cái nhà kế bên không biết lựa cái giờ nào nó chiên cá thì lựa đi. Lựa cho ăn giờ mà tụng kinh chiên cá. Trời, chiên cá sao mà nó thơm cái mùi, nó bắt qua bay từ bên bển bay qua tới chùa bay ngang, đang ra tụng Nam Mô Diệt Nhân Vương Bồ Tát, Nam Mô Diệt Nhân Vương Bồ Tát, mảnh quả diệu diệm thiết thiết thành, diệt thành đi niệm diệt cô hồn dược yếu sanh tịnh độ, tính cùng quan nghiêm bán kệ kinh, dược dân dược lữ chi, tam thế nhất tiên Phật. Cái đầu á, ông tiểu, cá phát lạc, ổng là cá phát lạc, cái ông kia là cá ru. Hai ông tiểu đang tụng kinh mà ông được cá thác lát, ông cá rô. Mình ngồi ở đây đó, mình muốn cười muốn chết luôn. Mình ém mình đâu có dám cười, mình ém mình dám cười, mình chịch lên. Trời ơi, bắt đầu ém càng ém nó càng cười, càng ém càng cười, ngồi tung lên cái cười hả hả hả, cười hả hả hả hả. Ông thầy chúng trưởng ổng đi ngang chút xíu hết chân quỳ hương một dãy. lên tụng kinh mà cười giỡn. Ông trang nghiêm xui ông đi ngang đi xuống bắt quỳ hương mà cây hương tới thứ hai lần, cây hương dài nè thứ hai nè để cầm đó. Bởi vậy ở gần chùa á, người ta chiên cá cũng chiên cái giờ nào, chiên giờ tụng kinh người ta không à. Bởi vì chiên mấy ông tiểu còn ăn tàu hũ không ở chùa, nghe cái mùi ông đó. Ông thì nói cá thác lát, ông nói cá rô, mình ngồi mắc cười lên, mấy ông có ăn không mấy ông biết ra vậy. Con á, con đón đó, bởi vì cũng tội nghiệp nhỏ nhỏ vô chùa tu đâu biết cá rô cá thác lát đâu, cứ ngồi đó bài nên người ta mới thấy á là khi mà mình tu tập ở tại gia có thời khóa biểu tu tập vạn trai tháng 2 ngày nha. Rồi bây giờ mình đi chùa tu này nha, đi chùa tu là tu bát quan trai, rồi đi chùa là tu tập an lạc ngày, tu Phật thất như chùa Hoằng Pháp đâu vân vân, nên đến chùa mình tu tập nếu có gì. Chứ không lẽ lại chùa làm gì, Phật tử lại chùa tu tập, còn người không phải Phật tử người ta lại chùa, người ta nhiều mục đích khác nhau lắm, nhằm khi thất lỡ giận sầu đời sầu tình nó vô chùa để than với ông Phật, phải không? Có nhiều người ta đau khổ qua tới chùa, nhân vô quả quạng bất hồi đầu. À, quý vị bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô này có à nha. Đi trên xe, hai chiếc xe đỏ đua nhau, đua là dứt lên rước khách đó, dứt lên rước khách, mà lên đó là chở xe là mấy cô Phật tử đi chùa. Mình ngồi á ngoài trước á, cái mỗi khi ông tài xế mà ông giật lên mà ông đánh võng đường, giật lên rước khách, mấy cô Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cái ông thầy, ông tài xế ông chạy ngay băng cái im re bắt đầu nói chuyện nha, rồi chân hủi vô nhiêu rồi lại cấp này ông chồng còn nhậu không, trời con dâu sanh đứa thứ mấy rồi bắt đầu rồi heo cấp này là nuôi làm sao, cái ông tài xế ông giật lên Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cái hồi mà ông chạy thẳng băng đó, cái thầy nói với ông tài xế đã bắt tay á, bắt tay anh lệnh gì thầy mà bắt chạy lạng lách chút xíu, chạy nhanh nhanh mà vừa chạy vừa lạng lách giùm tôi, cái là trời trời, cái có mấy cô Phật tử là trời trời chạy giùm thầy, kêu mà chạy kêu người ta chạy nhanh chạy lạng lách là tại vì lạng lách mình mới niệm Phật, cái không có lạng không thấy niệm. Có lạng mới có niệm chứ không lạng không thấy niệm. Vừa lạng cái là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vậy còn mà không lạng không có niệm. Bởi vậy mấy ông mà tài xế mà chở Phật tử đi chùa lạng lách chút cũng có lợi hết sức à. Chứ bình thường đâu thấy niệm đâu, toàn là hỏi chuyện tào lao đâu không à. Do đó khi chúng ta đi đến chùa đó quý vị, chúng ta muốn có phước báo mà không bị tổn phước đó, thì mình đi đến chùa mình đừng có nói chuyện tào lao à, mình nói niệm Phật. Đi đến chùa đó thì mình đừng có ăn cắp đồ chùa, dầu sao đừng ăn cắp đồ chùa nha. Cái gì đừng lấy đồ về, đừng bẻ bông bẻ hoa. Đi đến chùa đừng làm để dơ đồ trong chùa nè, để dơ trong chùa. Và đi đến chùa không được ồn ào, tức là không được ồn ào nghĩa là không la lớn, xe chạy ở ngoài chạy tuốt vô này luôn đó, thấy không? Long Thiên Hộ Pháp ta không có chịu đâu á. Đâu có gì phải tắt máy xe từ ngoài dẫn vô chùa đâu, phải cái chợ đâu có chạy vô giờ nào chạy. Nghe chưa? Nhằm khi làm động chúng hết, động chúng tội lắm. Chỗ chùa là trang nghiêm thanh tịnh, đâu phải là ông thầy không đâu, mà có vong linh, rồi có quỷ thần, rồi có Long Thiên Hộ Pháp, người ta gia hộ cho chùa. Vậy nên chúng ta đi vô chùa, chúng ta phải tôn kính, tôn trọng. Chỗ trang nghiêm thanh tịnh, không được khạc nhổ. Có nhiều người á, khạc cái nhổ phèo, khạc cái nhổ phèo. Nên vô chùa khạc nhổ đó, rồi vô toilet không dội. Còn là xả nước ào ào ào ào ào ào luôn. Rồi là ăn uống là không có vệ sinh gì hết, ăn đổ tháo tùm lum, còn bọc bịch đem về rồi ha, tội hết trơn đó quý vị. Nên nó vô chùa là mình phải thanh tịnh. Nên khi vô chùa mình phải tụng cái là tịnh tam nghiệp chân ôm án ta phả bà phả trượt đà ta phả đạt mã ta phả bà phả trượt độ hành. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma tu rị tu rị ta bà ha. Bắt đầu mình tịnh trước vậy mình mới vô, phải không? Vô chùa mặc đồ phải ngay ngắn trang nghiêm nghe, không có mà là mặc đồ mà chống trước dột sau đi vô chùa nghe. Có nhiều người á trời mặc đồ gió luồn qua khe cửa luôn mà đi vô chùa chống trước dột sau tùm lum chừng á, có gì thấy chưa? Nên á là mình vô chùa phải mặc áo chàng, không có áo chàng phải mặc đồ ngay ngắn. Do áo tay dài ngay ngắn trang nghiêm đi vô chùa. Còn người nào không biết thôi không sao, chứ lần sau rút kinh nghiệm nói vậy thì cũng không phải là khắt khe lắm đối với người không biết. Còn nếu mà chúng ta biết á thì mình nên á là sửa lại chút xíu, còn không biết thì thôi. Chứ còn á là mình không biết đó quý vị, mình bị nghiệp mà mình không hay. À, mà vô chùa tốt nhất á, là chúng ta lại Phật. À, rồi vô chùa làm gì mình cúng dường. Chứ không phải vô chùa á, là mình ăn trước người ta. Vô chùa phải ăn sau người ta. Có cúng dường á, thì tốt. Không có cúng dường lần khác cúng á, thì cũng không sao. Nhưng đặc biệt là vô chùa chúng ta phải làm công quả nha. Làm quả nghĩa là mình thấy gì mình làm đó. À, chùa cần gì mình làm đó. Mình không bị tổn phước. Còn nếu bằng không mình không biết á, quý vị mình tổn phước mình cũng không hay nữa. Tổn phước biết vô chùa nói gì mình nói à, la sụm chân nhất là nhiều chuyện nha. Nhiều chuyện mà đặt điều đặt chuyện nói xấu mấy ông thầy nói xấu cô đó, bị tội lắm đó quý vị. Nhằm khi á, chuyện đó nó không phải là gì chứ nghe người ta nói cái đầu mình học lại. Ờ ông thầy đó vậy cô đó vậy, hỏi ra là mình có thấy tận mắt không? Nghe người ta kể lại. Nghe người ta kể lại mình rêu rao vậy đó mà nó đâu phải biết phải vậy không? À, dần dần cái gì chúng ta cũng phải bình tĩnh à, xem xét trước sau, đừng có nói xấu đầu này nói xấu đầu kia, nói xấu bị nghiệp quả cái miệng dữ lắm á. Phẩm thứ 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát kinh Pháp Hoa, người nào mà miệng nói dối nói qua lợi nói đâm thọc nói ác khẩu, qua nhiều kiếp về sau bị quả báo môi trề môi sức mỏ nhọn, rồi là răng hô răng rụng răng xíu xáo răng thưa, rồi là câm rồi ngọng rồi cà lâm đó, dần dần đó, miệng hôi nữa chứ đó, do đó mà quả báo của cái miệng mình á, nên câu niệm Phật ở trong tâm là cái tốt nhất. Do đó mà đi chùa chúng ta phải cẩn thận, nên khi đi chùa phước báo dữ lắm nha. Phước báo cúng dường tam bảo là phước báo, hộ trì tam bảo đó là cúng dường tam bảo. Nên cái thứ tư là cái hộ trì tam bảo đó quý vị. Hộ trì tam bảo tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là cái người con Phật thì phải biết bố thí cúng dường. À, rồi á, rồi chùa xây dựng chúng ta tiếp một tay, người ít thôi không cần nhiều, tùy vào duyên thôi. Nếu mình có duyên nhiêu chúng ta là giải nhiêu. Còn nếu mà mình ở đâu có đạo tràng tu tập, mình đi đến đó mình tập trung mình tu tập mà, rồi á là mình giúp đỡ chùa chiền, giúp đỡ quý thầy xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm mà không gì. Còn cái điều thứ ba đó gọi là chúng ta đi đến chùa rồi là mình tu tập mà, rồi hội trì tâm bảo, rồi thọ pháp môn tu, rồi công phu tu tập mà. Như vậy thì cái công phu tu tập để thọ cái pháp môn tu là đầu tiên, tới công phu tu tập rồi mới đi đến chùa tu tập. Cái thứ tư là cái hộ trì tam bảo. Như vậy thì có bốn phần mà người Phật tử cư sĩ tại gia mình luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ và làm. Cái gốc của sự tu hành là mình có cái thời khóa tu tập và tu theo cái pháp môn của mình đã thọ. Ví dụ như mình tham lam quá, gặp vàng gặp tiền người ta mình muốn ăn cắp ăn trộm của người ta, bây giờ mình phải dùng pháp môn niệm Phật mình đã thọ để đánh tan cái tâm tham của mình. Mỗi khi mà câu niệm Phật ở trong tâm mình không dám làm gì ác chứ. Mỗi khi câu niệm Phật ở trong tâm mình không dám làm sai. Mỗi khi câu niệm Phật trong tâm mình ít có khi nào bị phiền não. Nên có câu ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền, trong lòng cũng hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân ngang tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.